Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1568, kinh biến. Lúc này Giang Vưu Khả giờ phút này là hết sức tức giận, chính mình nhưng là trưởng khống giả gia tộc đại tiểu thư. Thật vất vả không tức giận, tiếp nhận thạch đầu tử mời, tha thứ hắn đối với chính mình không tôn kính. Dự định gia nhập cái này có ý tứ đoàn đội nhỏ sau này. Thạch đầu tử ở nơi này nói mình vô dụng tương đương quả thực để cho nhân nổi nóng. Ngươi nói ai không sử dụng đây? Bản cô nương chỗ dùng quá lớn. Bên ngoài toàn bộ thế giới sáng thế thần. Rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh? Không có một có thể giấu giếm được ta. Hơn nữa, thiết đạo giả thấy ta. Cũng phải ai ya? Ta tại sao không có dùng? Ta so với ngươi chỗ dùng phần lớn đi. Giang Vưu Khả cực kỳ phẫn nộ vừa nói. Thạch đầu tử mỉm cười nhìn nàng lãi nhải không ngừng. Đợi nàng sau khi nói xong, mới vừa nói tiếp. Kia thì có chỗ ích lợi gì đây? Vấn đề căn bản, ngươi như cũ không cách nào giúp chúng ta giải quyết. Nói nhiều như vậy không phải là nói nhảm sao? Tại sao là nói nhảm? Sau này ngươi liền sẽ kiến thức đến ta tác dụng, lười với ngươi nhiều lời. Giang Vưu Khả không nghĩ để ý tới thạch đầu tử, xoay người cùng An Kỳ Vi Vi, đi một bên chơi đùa đi. Thật ra thì thạch đầu tử cũng là hiểu đối phương, chỉ bất quá từ tiểu sinh khí tình huống chung, không nhịn được nghẹn nàng hai cái, chỉ như vậy mà thôi. Chọc tức một chút đại tiểu thư này, Diệu Cảnh Sơn chỗ này. Chúng ta là thời điểm rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, sự tình còn rất nhiều. Thạch đầu tử xoay người lại, đối với bên người Lý Bạch các loại một mọi người nói. Tuân lệnh lão tổ, là lão tổ, chúng ta nên đi ra làm việc. Này một thân mới tinh thực lực, cũng còn chưa dùng qua đâu rồi. Đi, Điển Vi cùng Lý Bạch lưỡng cá nhân, dẫn đầu vừa nói. Sau đó mọi người đồng loạt hành động, hướng về phía Diệu Cảnh Sơn bên dưới kết giới cửa đi. Giang Vưu Khả cùng An Kỳ Vi Vi, lưỡng cá nhân giống như chị em gái một dạng lẫn nhau cặp tay. Theo sát phía sau, trải qua An Kỳ Vi Vi cái này thông minh tiểu cô nương an ủi. Giang Vưu Khả thật ra thì cũng đã sớm không đang tức giận. Một loại này tính khí đại tiểu thư có chỗ tốt. Nổi giận nhanh, tốt cũng đủ nhanh, cũng sẽ không thù dai. Bất quá, làm trở lại thế giới bàn cổ một khắc kia. Sắc mặt của thạch đầu tử, trong nháy mắt thì trở nên xuống. Sau đó hắn, nhanh chóng xoay người, đối với Giang Vưu Khả mà dò hỏi. Giang Vưu Khả, ngươi cái thế giới này, cùng thế giới ta thời gian tỷ lệ như thế nào? Há? Bởi vì ta năng lực cá nhân nguyên nhân, sáng tạo một cái độc lập thế giới, còn phải cùng bàn cổ lớn như vậy thế giới, tiến hành thống hợp tương điệp thêm, năng lực rất bị hạn chế, cho nên, thời gian là 1 đến 100 dáng vẻ đi. Giang Vưu Khả có chút tiểu áy náy nói, cái gì, 1 100, Điển Vi cùng Lý Bạch lưỡng cá nhân, lại đang một trước một sau. Đồng thời kinh ngạc, thạch đầu tử hai tròng mắt, cũng là bởi vì này mà nhíu chặt, thật lâu không thể buông lỏng, 1 đến 100 như vậy tỷ lệ, thật là không nên quá cao. Nói cách khác, thế giới Giang Vưu Khả trong qua một ngày, thế giới bên ngoài sẽ đi 100 ngày, hiện tại ở nơi này địa tiên giới thần thuyền tình trạng, nhưng là mỗi ngày cũng đang phát sinh thay đổi trong nháy mắt sự tình. Thoáng cái chạy ra ngoài 100 ngày mà nói, không biết đánh thành cái dạng gì, làm không cẩn thận chiến đấu đều kết bó buộc cũng. Bất quá, thật may cảm giác ở thế giới nàng trong thời gian cũng không lâu. Đại khái là nửa ngày, cũng chính là 1/4 cái cả ngày, dựa theo 1 đến 100 tỷ lệ giữ lời. Bên ngoài đại khái quá không tới chừng 1 tháng, nhưng là 1 tháng a. Thế gian này chiều dài, cũng chân đủ nhanh chóng hoàn thành một trận đại chiến chấn động thế gian. thật không biết Thần Châu Đại Lục rốt cuộc như thế nào. Không được, chúng ta phải mau mau chạy tới triều hội nơi, không sai. Không biết triều hội tiến hành không có, nếu là đã hết lời, chỉ lo sự tình khó làm. Dù cho hư vô tiên quân thủ lĩnh Vũ Linh Lung quân đội là chúng ta nhân, hết thảy cũng sắp rất khó xử lý. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng đi đường. Thạch Đầu Tử cùng Lý Bạch Điển Vi đám người rối rít nóng nảy nói, vài người nơi này đang nói chuyện đâu rồi? Thuộc về Đại Thanh quốc thổ phía trước liền xuất hiện làm người khác chú ý hình ảnh, một đoàn hư vô tiên quân địa tiên đỉnh phong cao thủ, còn quấn một vị hư vô tiên quân tướng lĩnh, chính nhanh chóng qua lại hư không, hướng cái phương hướng này phi hành mà tới. Thấy nhóm người này hư vô tiên quân sau này, sắc mặt của Thạch Đầu Tử trong nháy mắt vui mừng. Như vậy cũng tốt, chỉ cần bắt được bọn họ hỏi một rõ ràng, cũng liền có thể biết được hiểu gần đây rốt cuộc là tình huống gì vậy. Bất quá, Thạch Đầu Tử đám người một đám cũng không có xuất thủ đâu rồi. Đối diện nhóm người này hư vô tiên quân nhân đã phát hiện bọn họ, Thạch Đầu Tử đám người này thực lực đồng loạt biểu hiện là địa tiên đỉnh phong thực lực, ở toàn bộ Đông Thần Châu mà nói, vậy cũng là tối nhân vật đứng đầu. Cho nên, coi như hư vô tiên quân quân đội không thể nào không nhìn bọn họ, cũng không khả năng không coi trọng bọn họ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kia một đám hướng bên này phi hành tới hư vô tiên quân môn, đã mỗi cái nhanh chóng xuyên toa thời không, vây quanh thành một cái cự vòng tròn lớn, đem Thạch Đầu Tử một nhóm nhân toàn bộ bao vây ở trong đó. Này, ta xin hỏi các ngươi mấy cái tu hành giả, có hay không ăn dân bài? Có lời cầm ra xem một chút, không có mà nói, ngoan ngoãn tiếp nhận khảo hạch, nếu không, các ngươi đem sẽ chết oan uổng không thể. Hư vô tiên quân đám cao thủ này môn, lại muốn cái gì ăn dân bài? Thạch Đầu Tử bọn họ nhóm người này ở bên ngoài ngây ngô tiếp tục gần một tháng nhân, thì như thế nào có thể có vật này? Vài người nhìn nhau liếc mắt sau này, hay lại là Thạch Đầu Tử có chút đi về phía trước hai bước sau này, ôm một quyền, tương đối khách khí hỏi, chư vị cũng không phải là giết lung tung người vô tội, ngược lại đáng giá kết giao hướng một chút, lại không biết bọn ngươi, nhưng là Vũ Linh Lung thuộc hạ đây. Ồ, ngươi cũng là hư vô tiên quân nhân à? Bất quá, chẳng lẽ ngươi là Vũ Linh Lung thuộc hạ hay sao? Nhóm người này hư vô tiên quân cao thủ, thấy rõ Thạch Đầu Tử một thân hư vô chi lực sau, lại hỏi ngược lại hắn, nghe bọn hắn loại này phương thức nói chuyện, Thạch Đầu Tử trong lòng giật mình, chẳng lẽ Vũ Linh Lung các nàng đã không ở nơi này? Vừa nói chuyện, Thạch Đầu Tử thân hình đầu tiên là một cái muốn động. Một thân hư vô nguyên loại khí tức, điên cuồng thả ra ngoài. Rồi sau đó, hắn cao giọng nói, ta chỉ là một thần sứ mà thôi, cũng không phải là cái gì Vũ Linh Lung thuộc hạ. Cho nên nói, ngươi nên môn trả lời ta vấn đề. Các ngươi trực thuộc cùng ai? Ồ, lại là thần sứ đại nhân. Không nghĩ tới a, ở chỗ này còn có thể gặp phải thần sứ. Chúng ta trực thuộc ở đệ thập thần sứ mực không? Vị này thần sứ đại nhân lễ độ. Một đám hư vô tiên quân người đang kinh ngạc sau khi cũng trở về ứng Thạch Đầu Tử bọn họ thân phận. Đệ thập thần sứ mực không? Thạch Đầu Tử đương nhiên là không nhận biết, nhưng nhìn tiếng xưng hô này cũng biết, đối phương sẽ là cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Kia Vũ Linh Lung đây, rất quan tâm cái vấn đề này. Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười mà ôm quyền nói, cáp, lễ độ lễ độ, nguyên lai là đệ thập thần sứ mực không thuộc hạ, nhưng mà, ta nhưng là thứ hai đại thần sứ, giống như là phụ thần phân thân, địa vị tối cao, bây giờ ta muốn nhiều hơn hỏi các ngươi mấy vấn đề mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.